Chương 30, ngài nghĩ tới sống mãi sao? Lại như xạ tổ dở ổ sủ kẻ tự dễu như vậy, hắn thật có chút phong. Từ khi có đây cơ hồ có thể rất cứng kháng sở hữu thương tổn năng lực sau khi, xạ tổ dở ổ sủ kẻ ánh mắt cũng là cao lên. Thậm chí nếu như lúc trước hắn không có lựa chọn tin tưởng sẻn dù hạt hí ra mạ, mà là đi mặt khác một cái, tự nghĩ ra thế lực con đường, có thế hắn thì sẽ không bị phong ấn nhiều năm như vậy. Chỉ có điều đã chuyện đã xảy ra, Sato Zeosuke sẽ không lại đi xoắn suýt, bởi vì xoắn suýt vô dụng, nắm thật hiện tại tốt đẹp cục diện, mới là trọng yếu nhất. Ta biết ngươi muốn Sabi, ta sẽ để nó theo ngươi, có điều ngươi phải nhớ, đừng làm cho nó lại bị người phong ấn làm gì nụ gì kỳ. Sato Zeosuke nói, thật sự tờ rủ mì trận to hai mắt, đây chính là vi thu à, nếu như một con hoang dại bản vi thu đồng ý bảo vệ vụ ẩn thôn, chuyện này quả là không được. Không thể không nói, Sato Zeosuke vừa đúng bắt bí lấy tờ rủ mì nhược điểm, hắn biết tờ rủ mì đối với tăng cường làng sức mạnh khát vọng. Mà mấu chốt nhất một điểm, đừng xem Sato Zeosuke hiện tại một thân một mình, có thể thực lực của hắn vẫn là toàn bộ nhận giới cao cấp nhất tồn tại, càng khỏi nói, hắn có thể vì nàng cung cấp xạ bị trợ giúp. Tờ dù mì nhìn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt chuyện ở dưới, thu nhỏ lại hình thể, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình xạ bị, nhất thời thì có chút trợn mắt ngoan mồm. Hiện tại tờ dù mì đối với bên người người đàn ông này có phải là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã không có bất kỳ hoài nghi gì, ngoại trừ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ngoài. Còn có ai có thể làm cho vi thú như thế ngoan lục đạo tiên nhân sao? Nó là ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Đón lấy ngươi muốn làm gì? Tờ dù mỉ có chút lo lắng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, căn cứ ghi chép, tính cách của người đàn ông này có chút hỉ nộ vô thường, thậm chí dễ giết người làm ta chuyện nên làm, chờ ta có yêu cầu thời điểm, gặp đi tìm ngươi, ngươi bây giờ, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là tốt rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, biết rồi tờ dù mì gật đầu nói. Ở cùng tờ dù mì sau khi tách ra, Sato Zeosuke liền tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chính mình, còn nhận giới phát sinh chuyện này, cùng hắn có quan hệ gì ở trong mắt Sato Zeosuke, chỉ cần đem khôi phục thực lực, sẽ đem năng lực mới khai phá đến hàng đầu, coi như là cả gụ dạ đến rồi, QNZ có thể đem nàng đánh thành đồng đốc. Trong rừng cây nhỏ, Sato Zeosuke nhìn trước mặt nơi này, không thể không nói âm như ra tựa hồ cũng rất yêu thích ở dưới đất, bởi vì trước mắt lại là một ngôi mộ hoang. Đem căn cứ vào miệng, lối vào thiết lập ở bia mộ chỗ, chuyện này quả thực. Làm sao những này lào âm so với đều yêu thích giấu ở loại này kỳ kỳ quái quái địa phương? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lầm bầm một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, cái này mộ hoang lộ ra một cái đen kịt cửa động, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ không do dự đạp tiến vào, hắn không cho là đối với mới có thể cho hắn chế tạo quá nhiều phiền phức. Trong này thông đạo có chút nhỏ hẹp cùng u trường, có điều trên vách tường đúng là có một ít thiêu đốt ngọn đèn, chỉ có điều, xem ra có chút âm u khủng bố dáng vẻ. Địa đạo này quả thực chính là bốn phương thông suốt, chỉ có điều, chỉ có một cái có tia sáng thông đạo, tựa hồ đang nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đi đường này. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ngài có thể coi là đến rồi. An mặc áo bờ lọt họ rổ xì mà dự tựa hồ đang làm gì thí nghiệm, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện thời điểm, trên mặt mang theo hưng phấn. Không chút nào nói khuyết đại, hắn cu nở dê là ở xì mù dạ đản rổ nơi đó được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thí nghiệm tư liệu sau khi mới mở ra khoa học cửa lớn. Dùng họ rổ xì mà dự lại nói, dạy ổ sủ kẻ tiền bối quả thực chính là hắn khoa học thí nghiệm người dẫn đường, đặc biệt là cái kia từng cái cấm thuật cùng thân thể thí nghiệm, càng làm cho họ rổ xỉ mà như là cậy ra tân thế giới bình thường. Họ rổ xỉ mà, tuy rằng chúng ta là làm nghiên cứu, thế nhưng QNZ không cần thiết tàng ở đây sao? Âm u địa phương chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất mãn nói. Tuy rằng làm thí nghiệm đều là khá là chuyện bí mật, thế nhưng xây dựng ở mộ hoang bên dưới, đây cũng quá khiến người ta cảm thấy xối quậy. Đúng, lần này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới nơi này, thuần túy chính là tìm đến họ rổ xỉ mà. Nói chuẩn xác, là họ rổ xì mà phái người mời hắn đến, bởi vì một ít thí nghiệm cùng thú vị đồ vật, hắn muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chia sẻ, thuận tiện, xem có thể hay không lấy thêm đến một ít xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tế bào. Họ rổ xì mà, người phái người nói, người gọi ta đến nhưng là có thứ tốt cho ta xem, nếu như đồ vật không thể để ta thỏa mãn lời nói, ngươi biết hậu quả. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nói. Ha ha, dạy ổ sủ kẹ đại nhân, xin mời. Ổ rồ xỉ mà hướng về sạ tổ dạy ổ sủ kẹ làm một cái thủ thế, lập tức đem hắn dẫn dắt hướng về một nơi khác. Tuy rằng không biết ổ rồ xỉ mà chỉ về đạo kia trong cửa sắt có cái gì, thế nhưng sạ tổ dạy ổ sủ kẹ không lo lắng chút nào ổ rồ xỉ mà tính toán hắn. Trừ phi họ rồ xì mà muốn bị hàn lờ dê tờ chê tờ trước tiên không đề cập tới hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngày xưa uy danh, cũng đã để họ rồ xì mà cu nờ dê không dám lô mãng. Đi đến sau cửa sắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc này mới phát hiện, nơi này mới là họ rồ xì mà chân chính viện nghiên cứu ở chứ dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Nơi này toàn bộ đều là Mô Y Cao Y gia tộc cùng Mô Y Cao Y nhận thôn liên quan với ngài tư liệu. Đại đa số đều là ngài trước sự tích, cũng hoặc là nói hung ác đặc biệt là sẻn du bộ tộc tư liệu, bên trong nhưng là ghi chép ngài gia tộc hủy diệt sau, ngài từ 5 tuổi đến 25 tuổi, ở sẻn du bộ tộc sinh hoạt tất cả. Orochimaru chậm rãi nói rằng, nghe được Orochimaru lời nói, Sato dạy ổ sủ kẹ không nhúc nhích chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Orochimaru. Chớ cùng ta chơi cái gì làm nền, phí lời liền thiên, nói cho ta. Ngươi phải cho ta xem đồ vật là cái gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nói rằng. Ha ha, dạy ổ sủ kẹ đại nhân, không nên nóng lòng, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngài xuất thân xạ tổ bộ tộc, nhưng la chưa từng có ngài trên người huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái năng lực. Đặc biệt là ta khi chiếm được ngài huyết nhục sau khi làm nghiên cứu, ngài trong tế bào, căn bản cũng không có huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái ước số họ rổ si mà trong ánh mắt mang theo cực nóng. Sau đó thì sao ngươi muốn nói cái gì nghe đến mấy cái này đồ vật, Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn không vẻ mặt gì. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ngài trên người cái kia bất tử cũng hoặc là nói là đào thương bất nhập năng lực, trên thực tế là ngài sau đó mới có, căn bản là không phải ngài vẫn trời sinh nắm giữ ở Sato bộ tộc lúc sinh sống, ngài vẫn là sẽ bị thương họ rổ xì mà dư nói bổ sung. Khi nghe đến họ rổ xì mà dư lời nói, Sato dạy ổ sủ kẻ trên mặt không có gì thay đổi, thế nhưng trong lòng là có chút so nở dê lớn, bởi vì hắn cái đu bất tử thân, cái kia viên ở trong cơ thể hắn trái ác quỷ, chính là ở diệt tộc sau khi, mới bị kích thích ra đến họ rổ xì mà dự. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sato dạy ổ sủ kẻ hỏi. Họ rổ xì mà dự vào lúc này đột nhiên một mặt cuồng nhiệt nhìn Sato dạy ổ sủ kẻ. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, nếu năng lực của ngài là hậu tiên, không phải trời sinh nắm giữ huyết kế, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể tìm tơ y ngài lúc trước phát hiện hoặc là nắm giữ biện pháp, cái kia không phải là mang ý nghĩa, trên thực tế ngài chính là bất tử tồn tại. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ở ngài bị phong ấn sau khi, đến hiện tại, qua mấy thập niên, dung nhan cùng thân thể cơ năng đều không có bất kỳ biến hóa nào, chuyện này, quả thật chính là thân tích. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, lẽ nào ngài không hy vọng sống mãi sao? Có thế thân thể của ngài đau thương bất nhập, thế nhưng ngài thân thể, đang bị phong ấn trước, vẫn sẽ lớn lên, gặp tiêu hao. Tuy rằng ngài sẽ không bị giết chết, thế nhưng không có nghĩa là, ngài có thể tránh được chết giả cái này. Luân hồi họ rổ xỉ mà nói rằng, hắn vào lúc này lại như là cái bán thuốc giả, đang không ngừng cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ truyền vào cùng chào hàng hắn tư tưởng. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, lẽ nào ngài không muốn sống mãi sao? Họ rổ xì mà nói ra mục đích của hắn. Khi nghe đến họ rổ xì mà lời nói, Sato dạy ổ sủ kẻ hiếm thấy trầm mặc. Họ rổ xì mà nói không sai, cải đủ năng lực tuy rằng mạnh, thế nhưng từ hắn từ nhỏ đến lớn có thể trưởng thành thân thể liền có thể nhìn ra, có thế tương lai hắn Sato dạy ổ sủ kẻ sẽ già yếu, sẽ chết vong. Đối với một cái bị phong ấn mấy chục năm người tới nói, hắn vẫn không có thật hưởng thụ tốt quá cái này nhận giới tất cả. Từ lúc vừa ra đời, đến bị sẻn du bộ tộc thu nhận giúp đỡ, hắn liền vẫn đang vì mình sinh tồn mà phân đấu. Có thể nói, hắn ở hồ cả thế giới 20 vị trí đầu xa ưu năm, ngoại trừ trưởng thành, chính là giết chóc. Lẽ nào hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ liền không muốn hưởng thụ một hồi hòa bình mang đến đúng lúc nơi không? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ so với ai khác đều khát vọng hòa bình, nhưng là hắn biết, sen dù hạt hì ra mà cái kia loại phương thức, mang không đến chân chính hòa bình, chỉ có hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con đường, mới là chính xác. Cỏ rổ si mà nhìn ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm di chuyển, rất bình thường, đang đối mặt sống mãi cái này mê hoặc, cái nào có người có thể cự dẹt đây? Nếu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm di chuyển, Cái kia họ rồ xì mà dĩ nhiên là tận dụng mọi thời cơ nói rằng, hơn nữa, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ngài nhất định rất không cam tâm chứ hả? Họ rồ xì mà dĩ lời nói để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sững sờ, lời này là có ý gì? Bị đệ nhất đại nhân phản bội, bị phong ấn nhiều năm như vậy, hơn nữa, ta tin tưởng ngài nhất định cũng biết, ngài bộ hạ cũ, toàn bộ bị đệ nhị đại nhân cho thiết kế hại chết sự tình, lẽ nào ngươi không muốn báo thù bọn họ sao? Họ rồ xì mà nói. Kỳ thực ta có thể thấy, ngài đối với hạt hỉ giả mã đại nhân phản bội chuyện của ngài, vẫn là canh cánh trong lòng. Giải ồ sủ kẻ đại nhân, ngài là cái có cố sự người, cu nở dê là một người có dạ tâm, thế nhưng vẫn bị cùng hạt hỉ giả mã đại nhân trong lúc đó ràng buộc kiềm chế ngài, nhất định rất khó vượt qua chứ.